Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, con sâu làm dầu nồi canh. Vâng, ta chứng minh Lâm Hiên nói cũng không sai. Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, từ Huyễn Vũ trận đi tới chính là Thanh Phiêu Vân đám người. Thanh Đức Vân cùng Thanh Phiêu Vân đều xuất hiện, chọn trốn tránh nửa năm, rốt cục vương giả trở về. Bọn họ nghe được Lâm Hiên đi tới Hạch Tâm Điện lúc, liền nhanh chóng chạy về đằng này qua đây, vừa vặn chạy về đằng này qua đây, càng là vừa vặn hai người cũng không có phát sinh nửa điểm xung đột. Đương nhiên Lâm Hiên là không có khả năng khiến cho cái gì xung đột. Thanh Thành Phủ liền Thanh Vân Phong với hắn có cựu oán, những người còn lại đều không có nửa điểm cựu hận đáng nói, cho nên hắn không cần thiết thấy người liền giết. Thanh Vân Phong chứng kiến Thanh Đức Vân lúc xuất hiện, sắc mặt nhất thời biến đổi, không nói hai lời xoay người liền hướng Hạch Tâm Điện trong bỏ chạy. Hắn biết không bất kỳ hy vọng nào đáng nói, nếu như không trốn nữa nói, vậy hắn liền không có bất kỳ cơ hội. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn tất cả mất hết. Thanh Vân Phong cắn chặt hàm răng, ban đầu hết thảy kế hoạch đều rất bình thường, chỉ cần sống chảo Lâm Hiên. Còn như Thanh Đức Vân bọn họ đều giết chết, vậy sẽ không xuất hiện trước mắt cục diện này. Ai biết bị Thanh Phiêu Tuyết cứu đi, hiện tại đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Ban đầu hoàng tộc phái nhiều như vậy tiếp viện qua đây chính là vì phòng ngừa Thanh Phiêu Vân tới cửa, hiện tại cũng bị Lâm Hiên giết chết. Vậy hắn còn ngăn lại chút gì? Quả nhiên có chuyện, Thái Thượng Trưởng Lão không nói hai lời liền tự mình đuổi theo. Trừ cái đó ra Thanh Phiêu Vân cũng là đi theo đuổi theo. Đi ngang qua Lâm Hiên lúc chỉ là gật đầu. Cái này cũng đã đầy đủ. Thầy trò lưỡng không cần thiết nói gì nhiều trọng tâm câu chuyện. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, cũng còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thanh Vân Phong đối ngoại tuyên bố phủ chủ sớm đã chết vong. Hiện tại người sống sinh sinh mà đứng ở chỗ này. Trừ cái đó ra còn có Thanh Phiêu Tuyết. Phủ chủ, bọn thủ vệ ách thanh kêu câu, thanh âm có chút nghẹn ngào, bọn họ vẫn cho là phủ chủ chết, đều rơi vào trong bi thương. Thanh Đức Vân ở Thanh Thành Phủ trong uy vọng tương đối cao, cho nên nghe nói hắn chết xuống tin tức, đều rơi vào trong bi thương. Hiện tại Thanh Đức Vân trở về, trong lòng bọn họ phần kia bi thương tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chiếm lấy là ý mừng rỡ. Chúng ta cũng không có chuyện gì. Chính như vừa rồi Lâm Hiên từng nói, hoàng tộc chính là cùng Thanh Vân Phong liên hợp lại, nghĩ nuốt hết chúng ta Thanh Thành Phủ, mở rộng hoàng tộc thế lực. Thanh Đức Vân đi tới, theo chân bọn họ bắt đầu giải thích. Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển hướng phía sau, phát hiện Lâm Tiết cũng không ở nơi này, để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tam trưởng lão, Lâm Tiết đây. Thanh Phiêu Tuyết từ mới vừa vào đến một khắc kia, cũng vẫn xem đợi Lâm Hiên. Hơn nửa năm không gặp, Lâm Hiên thực lực trở nên rất mạnh, khí thế trở nên tương đối trầm ổn. Rõ ràng tra xét đến hắn chỉ có ẩn đan kỳ thất tầng tu vi, cho nàng cảm giác chính là rất trầm ổn. Nhất dạng linh đan kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiết cùng Lâm tộc trưởng đợi cùng một chỗ, cũng không có vấn đề gì. Ta cho ngươi biết phương vị đi tìm nàng đi. Nói cho nàng biết nơi đây tình huống. Cho phép người Lâm ra trốn được Thanh Thành Phủ đến. Thanh Phiêu Tuyết vẻ mặt xương lạnh, trầm giọng nói. Cùng nhau đối kháng hoàng tộc. Là, bọn họ hiện tại chân chính đối thủ chính là hoàng tộc. Đây hết thảy đều là hoàng tộc tạo thành. Không hề nghi ngờ bọn họ nhất định sẽ cùng hoàng tộc đối kháng đến cùng. Mãi đến đem hoàng tộc san bằng mới thôi. Từ tiềm long âm hiểm như thế, muốn đem Thanh Thành Phủ cấp nuốt hết, nếu như vậy cũng có thể nén giận nói. Vậy bọn họ thật sự là không mặt mũi đợi ở Đằng Long đế quốc. Được, chợt Lâm Hiên rõ phương vị đại khái lúc, liền đem Liễu Hinh cùng Tử Di ở tại chỗ này, mang theo Kim Phong cùng Kim Thạch cùng rời đi nơi đây. Đi tới Lâm ra sở trốn tránh địa phương đế đô, là... Bọn họ trốn tránh địa phương chính là đế đô phụ cận trong sơn động. Càng là nguy hiểm địa phương lại càng an toàn. Lời này có đôi khi là không sai. chí ít hiện tại không có vấn đề gì. Bọn họ vẫn có thể trốn được, bây giờ không có bị phát hiện. Hắn dẫn theo hai đại linh đan kỳ cường giả đi tới. Nếu như gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, đều tốt ứng phó qua đây. Hiện tại hắn chính là nhất mục tiêu trọng yếu. Nếu như bị nắm nói, vậy hắn nhưng chỉ có chờ chết. Hắn cũng không phải là độc hành hiệp, bằng thực lực của chính mình làm việc đương nhiên hay nhất. Nhưng hiện nay hắn lại làm không được. Gia chủ, chúng ta phát hiện Lâm gia đệ tử hình bóng. Một gã hộ vệ hưng phấn mà đã chạy tới. Đối phương phong kích động nói. Gần nhất Lâm Hiên xuất hiện. Lâm gia đệ tử quả nhiên không được đứng yên. Ta vừa rồi ở bên ngoài tuần tra thời điểm, vừa vặn nắm cái Lâm gia đệ tử. Ở ta siêu hồn phía dưới. Rõ bọn họ núp ở chỗ nào. Há, núp ở chỗ nào? Phương Phong vui vẻ nói. Nếu như chúng ta phát hiện trước nói, đây cũng là một cái công lớn. Liền trốn ở bên cạnh núi lửa chết trong. Hộ vệ nói ra, núi lửa chết nơi nào? Đây chính là ở đế đô bên cạnh sao? Nơi nào dường như cũng bị thăm dò qua, cũng không có phát hiện chút vấn đề gì mới đúng. Phương Phong hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ ở núi lửa chết dưới đào một sơn động, tương đối an toàn bí mật. Hơn nữa còn là trước đó đào xong. Thật sự là quá có thấy xa. Có thể là đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ bị nắm, cho nên mới phải trước đào xong. Hộ vệ nói ra, ta nghĩ bọn họ là đề phòng bị tam hoàng tử thua, mới có thể trước thời hạn đào xong đi. Phương Phong hừ lạnh một tiếng. Lâm gia a Lâm gia, rốt cục bị ta cấp bắt tìm. Gặp các ngươi lần này chắp cánh đều khó khăn phi. Kêu lên các trưởng lão, chúng ta bây giờ liền giết đi tới. Một câu bắt bọn họ. Toàn bộ giao cho Thanh Thành Phủ. Lệnh truy nã chỉ có Thanh Thành Phủ phát sinh. Cho nên cũng không phải hoàng tộc phát lệnh truy nã. Biểu hiện ra là Thanh Thành Phủ phát sinh. Trên thực tế hoàng tộc cũng phái không ít lực lượng xuất hiện. Phương Phong đối chiến Lâm Hiên hận thấu xương. Hắn càng ngày càng khẳng định con trai mình chính là Lâm Hiên giết chết. Hiện tại hiếm có trả thù cơ hội. Đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Ngay sau đó hắn nhanh chóng triệu tập lên tất cả trưởng lão. Cùng nhau đi tới gần đế đô một ngọn núi lửa không hoạt động trong. Kỳ quái, như thế Lâm Thành bọn họ vẫn chưa về. Chẳng lẽ là bị bắt? Ngoặc kép chấm chấm, Lâm gia đệ tử phát hiện có người thiếu. Thật lâu đều chưa có trở về. Hoài nghi có phải hay không bị bắt đi. Đang nhanh chóng bẩm báo cấp Lâm Phong lúc. Lâm Phong biến sắc, lạnh lùng nói. Ai cho phép các ngươi ra ngoài? Bị quát mắng các đệ tử run rẩy thân thể. Cùng nhìn nhau mắt, thấp giọng nói. Bọn họ muốn đi ra ngoài dò xét tin tức. Liền tự ý ra ngoài. Tra xét tin tức. Lâm Phong lạnh lùng nói. Tra xét tin tức không phải cho các ngươi đi. Mà là để cho các trưởng lão tự mình đi. Các ngươi chính là không tiếp tục chờ được nữa. Chính là muốn trộm lén đi ra ngoài. Thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Nếu như bị phát hiện, chúng ta bỏ chạy không xong. Lâm gia bộ phận đệ tử thỉnh thoảng chuồn êm ra ngoài, mua ăn chút gì đó đồ đạc trở về. Liên tục đợi ở chỗ này gặm lương khô thật sự là quá khó khăn chịu. Tâm tính yếu nhược đệ tử thật sự là chịu đựng không nổi. Oán trời oán mà. Đột nhiên tường bị đánh ra một lỗ lớn. Bên ngoài truyền đến Phương Phong tiếng cười. Vâng, các ngươi thật là trốn không thoát. Lâm tộc trưởng các ngươi đệ tử tố chất. Thật là có đợi đề cao a. Tâm tính không được, dùng cái gì thịnh vượng gia tộc. Phương Phong mang theo rất nhiều trưởng lão ngăn chặn xuất khẩu. Ai cũng ra không được. Lúc này thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Vô luận chỗ nào, nhiều người đứng dậy thì có con sâu làm dầu nồi canh. Vài lần không có bị nắm là may mắn. Thật bị bắt thời điểm, chính là chết chắc. Convert by King Killer. Hết chương.